Con đường dài oan của nữ pháp y, chương 107, độc xà 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Quy nhìn thời gian. Bây giờ là giờ ăn trưa. Nàng không đói. Ngồi trong quán cà phê gọi một cái bánh ngọt và một ly nước cam rồi chậm rãi ăn nói. Nàng nhìn chằm chằm vào tin nhắn điện thoại. Thời gian hiển thị trên tin nhắn là 12 giờ đêm qua. Người gửi là Bạch Hề Mạt. Chị Ngôn, em nhìn thấy cảnh sát Cố ở câu lạc bộ Thiên Không Kim Liêu. Cô ấy đi cùng với tổng giám đốc Khúc của câu lạc bộ. Yến Quy đã nhận được tin nhắn của Bạch Hề muội từ đêm hôm qua. Nhưng nàng không trả lời vì nàng không biết nên trả lời như thế nào. Nàng không thể tiết lộ mục đích của việc Cố Dĩ Di đến đó nên nàng chỉ có thể giả vờ như không nhìn thấy nó và không trả lời thôi. Hơn nữa, Bạch Hề Mạt là một trong những người biết nàng là Sở Ngôn. Vào lúc này, Yến Quy không thể không nghi ngờ cô ấy. Quả thật, Bạch Hề Mạt sẵn sàng hy sinh mọi thứ cho nàng. Khi nàng bị thương hay bị ốm đều là do cô ấy giúp đỡ tiền viện phí để nàng có thể được chữa khỏi bệnh. Bây giờ nàng nghi ngờ cô ấy như vậy đúng là người tàn nhẫn. Vong ân bội nghĩa vậy. Nhưng do nghề nghiệp đặc thù và mẫn cảm, khiến cho Yến Quy không thể dễ dàng bỏ qua bất kỳ điểm khả nghi nào. Thậm chí nàng cũng coi Trương Diên Húc như là một kẻ tình nghi chứ đừng nói đến Bạch Hề Mạt. Ngay từ đầu, họ đã biết Yến Quy chính là Sở Ngôn. Và chỉ có ba người biết nàng đã quay lại làm việc tại cục thành phố Tân Hà là Trương Diên Húc, Bạch Hề Mạt và Vạn Tiêu. Trên phương diện tình cảm, Yến Quy không muốn nghi ngờ bất kỳ ai trong ba người họ. Nhưng trên phương diện lý trí thì bây giờ không thể loại trừ bất kỳ người đáng nghi ngờ nào. Ngoài ra, nếu không phải là ba người họ, thì những người bên trong cục thành phố Tân Hà cũng đáng nghi ngờ. Có thể người nào đó nhận ra Yến Quy chính là Sở Ngôn. Giống như Nhậm Du Nhiên vậy đó. Phạm vi tình nghi cũng có thể được xác định. Sở Ngôn là một đặc vụ ngầm trong cục. Hơn nữa bây giờ còn không được chuyển về sở tỉnh nữa. Phạm vi này không lớn không nhỏ. Có một vài người quen thuộc với Yến Quy. Ví dụ như là Triệu Phong từ đội điều tra hình sự số 2 và Trần Băng từ khoa điều tra kỹ thuật. Yến Quy nghi ngờ tất cả mọi người. Bây giờ người nàng có thể tin tưởng thực sự chỉ có Cố Dĩ Di và Nhậm Du Nhiên. Ngoài hai người họ ra thì những người khác nàng đều không thể tin tưởng hoàn toàn được. Ở giai đoạn này phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Dù có nội ứng trong cục hay không bây giờ cũng cần phải phòng bị trước. Tiến độ điều tra thực sự không thể tiết lộ cho người nào khác nữa. Về phần ba người còn lại đã biết sự thật ngay từ đầu rồi. Yến Quy sẽ tìm cách để thử một chút. Sau khi nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Bạch Hề Mạt một lúc lâu. Cuối cùng Yến Quy cũng cầm điện thoại lên trả lời. Có phải nhìn lầm rồi không? Tối hôm qua Dĩ Di vẫn luôn ở cũng tôi mà. Bạch Hề Mạt trả lời rất nhanh. Có lẽ là đang trong lúc nghỉ trưa. Đúng như vậy. Vậy chắc là em nhìn nhầm rồi. Thật ra em chỉ nhìn thấy một bên mặt thôi. Yến Quy suy nghĩ một chút. Hỏi, chủ nhật này có rảnh không? Có ạ, trưa chủ nhật, cùng nhau ăn cơm nhé. Chúng ta, Bạch Hề Mạt trả lời trong vài giây. Được, Yến Quy nhìn chằm chằm và từ. Được, một hồi, sau đó cất điện thoại đi và không trả lời nữa. Buổi chiều khi trở lại cục, Yến Quy tới tìm Nhậm Du Nhiên. Hai người gặp nhau ở trong phòng làm việc. Nhậm Du Nhiên có chút lo lắng, bởi vì biểu hiện của Yến Quy lúc này rất nghiêm túc nên Nhậm Du Nhiên nghi ngờ rằng trong vài giây nữa nàng sẽ nói với mình rằng nàng muốn tiếp tục quay. Lại nằm vùng tại ca xã, nghĩ đến đây cô ấy bất giác rùng mình. Nhậm Du Nhiên buột miệng nói, cô không nghĩ tới, Yến Quy, tôi không nghĩ tới cái gì chứ. Yến Quy nhìn người trước mặt cười nói, Nhậm Du Nhiên xấu hổ. Ho vài lần và hỏi, vậy cô, lúc trước cô nói muốn nói chuyện với tôi khi vụ án kết thúc mà. Cô muốn nói cái gì? Hôm nay nói luôn có được không? Nhậm Du Nhiên sững người, cứng ngắc nhìn Yến Quy. Cô ấy không ngờ rằng người này lại chủ động nói chuyện với cô ấy và làm việc này một cách long trọng như vậy. Lời nói của Yến Quy đến quá đột ngột, Nhậm Du Nhiên nhất thời không phản ứng kịp và vẫn còn đang bàng hoàng. Thực ra, cô ấy cũng đã đoán ra được điều gì đó. Và cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Thậm chí ngay cả lúc nói chuyện cần nói những cái gì thì cũng đã có dự liệu tính toán sẵn trong đầu rồi. Nhưng trong lúc này, Nhậm Du Nhiên lại cảm thấy lo lắng bất thường. Thần kinh căng thẳng, tay chân run lên, ngay cả hô hấp cũng gấp gáp hơn trước. Nhậm Du Nhiên sững sờ hồi lâu, không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào Yến Quy thôi. Cho nên muốn nói chuyện gì vậy? Nếu không nói thì tôi đi trước nhé. Yến Quy ra hiệu nắm tay nắm cửa phòng làm việc. Đừng, nói, Yến, không đúng, Sở Ngôn. Động tác của Yến Quy đột nhiên dừng lại, dùng sức theo bản năng. Nếu nhìn kỹ gân xanh trên mu bàn tay đã rõ ràng hơn nhiều rồi. Nhậm Du Nhiên có thể thấy được sự thay đổi trong tâm trạng của nàng. Cô ấy kích động hơn và cũng có chút hưng phấn nữa. Sau khi tiếng gọi phát ra, thậm chí chóp mũi của cô ấy còn chua xót và đôi mắt đã từ từ đọng đầy nước mắt rồi. 2 năm, nói không dài thì không dài nhưng chắc chắn cũng không ngắn. Ồ không, đã 2 năm rưỡi rồi. Đã rất lâu rồi. Nhậm Du Nhiên nhìn bóng dáng quen thuộc của Yến Quy. Cố kìm nước mắt và gọi nàng lại. Chị Ngôn, Yến Quy buông tay nắm cửa ra quay đầu lại nhìn cô ấy. Gương mặt tuy lạ lẫm nhưng đôi mắt dài và híp vẫn trong veo. Không có nhiều thay đổi. Đột nhiên Nhậm Du Nhiên cảm thấy có lẽ cô ấy không nên nhận ra nàng sớm hơn. Cô ấy nhìn thấy tất cả đều đã thay đổi. Nhưng thực tế không có gì thay đổi cả. Ngay cả đôi mắt sắc sảo của nàng cũng giống hết như trước đây. Yến Quy cười và nhìn cô ấy. Cô nhận ra tôi khi nào thế? Nhậm Du Nhiên nói. Cách đây không lâu. Vào tháng trước, thật ra tôi nên nhận ra chị sớm hơn. Làm sao cô nhận ra tôi được vậy? Có rất nhiều chi tiết quen thuộc. Hơn nữa có thể xác định chính xác là mang chữ chị viết đi giám định. Yến Quy lộ ra vẻ kinh ngạc. Thì ra là như vậy sao? Tôi còn tưởng rằng là DNA hay cái gì đó nữa. Không ngờ lại bị lộ vì chữ viết đó. Nhận ra bạn bè là một điều vô cùng kích động. Nhậm Du Nhiên kéo Yến Quy ngồi xuống ghế sofa và hỏi nàng. Còn có ai biết nữa? Ngoài cô ra, còn có Sở trưởng Trương, bác sĩ trị liệu của tôi và một người bạn nữa. Nhậm Du Nhiên kẽ cau mày hỏi. Bạn nào chứ? Đã quen biết nhau từ rất lâu trước rồi. Nói thật ra là, 2 năm trước chính cô ấy là người đã cứu tôi. Yến Quy nói ngắn gọn với Nhậm Du Nhiên về mối quan hệ với Bạch Hề Mạt. Nhậm Du Nhiên lắng nghe, lông mày cô ấy nhíu chặt lại, cuối cùng một ngọn núi nhỏ đã ngưng tụ giữa 2 lông mày của cô ấy. Tại sao tôi vẫn luôn cảm thấy cô gái Bạch này thích chị nhỉ? Vẻ mặt của Yến Quy dừng lại, cuối cùng mỉm cười bất lực. Nàng không trả lời, nhưng Nhậm Du Nhiên đã hiểu rồi. Cho nên quả nhiên là cô ấy thích chị. Đó không phải là trọng điểm, đây chính là trọng điểm. Ân nhân cứu mạng đó chị Ngôn. Dĩ gì có biết không? Yến Quy bất lực gật đầu. Biết, tôi vừa về cục chưa được bao lâu. Có một lần Dĩ gì đưa tôi về nhà đúng lúc gặp Bạch Hề Mạt tìm tôi có chuyện. Nhậm Du Nhiên bày ra vẻ mặt đang xem một vở kịch. Sau đó là một cuộc tranh giành sao? Yến Quy nghẹn ngào, bất lực nói. Không, tranh giành gì chứ? Lúc đó Dĩ gì căn bản là không thích tôi. Nàng nói điều này một cách rất tự nhiên, nhưng Nhậm Du Nhiên một người ngoài cuộc lại cảm thấy đau nhói trong lòng. Khi Sở Ngôn và Cố Dĩ Di còn ở bên nhau, vì hôn nhân đồng giới là bất hợp pháp nên không ai trong cục biết chuyện này. Chỉ có Nhậm Du Nhiên một người bạn của 2 người mới biết về mối tình ngầm này. Vì vậy, Nhậm Du Nhiên hiểu rõ hơn ai hết mối quan hệ giữa Sở Ngôn và Cố Dĩ Di sâu đậm như thế nào. Bây giờ Yến Quy nói với giọng đều đều. Lúc đó Dĩ Di không hề thích tôi. Câu nói này, có quỷ mới biết trong lòng nàng đã phải chịu đựng sự dày vò như thế nào. Yến Quy nhận thấy áp suất khí của Nhậm Du Nhiên đột nhiên giảm xuống. Đoán được lý do nàng cười thầm, rồi an ủi ngược lại cô ấy. Không sao, không phải chuyện to tát gì. Chuyện cũng đã qua rồi. Làm sao có thể qua được chứ? Nhậm Du Nhiên ngước mắt lên nhìn Yến Quy. Chị Ngôn, sao chị có thể vượt qua được? Chị và Dĩ Di đã yêu nhau lâu như vậy rồi. Thiệt hại của vụ nổ 2 năm trước không chỉ tổn thương đến chị mà còn nhiều người khác nữa. Chị có biết Dĩ Di năm đó đã chịu đựng như thế nào không? Nói đến chuyện sau này, Nhậm Du Nhiên nhận ra cảm xúc của mình đã mất kiểm soát nên vội vàng ngừng nói và bình tĩnh lại cảm xúc trước. Ánh mắt Yến Quy ngưng trọng, nàng hỏi từng chữ một. Tôi cũng muốn hỏi cô chuyện lúc đó. Tin tức mà tôi nhận được khi đã bình phục không đầy đủ. Cô nói lại cho tôi đi. Năm đó sau khi tôi chết, Dĩ Di đã xảy ra những chuyện gì? Nhớ lại khoảng thời gian đó, trái tim Nhậm Du Nhiên như bị kim châm. Khi tin tức về vụ tai nạn của cô được gửi đến cục, Dĩ Di đã phát điên. Đây không phải là một miêu tả phóng đại mà cô ấy thực sự đã phát điên lên. Hơi thở của Yến Quy căng thẳng hơn. Hai tay vô thức nắm chặt thành nắm đấm. Đây là lần đầu tiên nàng có thể nghe tường tận tình hình của cô Dĩ Di. Chỉ một câu nói thôi cũng có thể khiến trái tim nàng như rơi xuống hầm băng lạnh. Nhậm Du Nhiên nhìn kỹ biểu hiện của nàng. Rồi nói, đoạn thời gian đó phải cảm ơn sở trưởng Trương. Ông ấy đã cố gắng che giấu lý do cụ thể về tình trạng bệnh của Dĩ Di. Đình chỉ công việc và đưa cô ấy đến một bệnh viện đáng tin cậy để điều trị. Cú sốc tinh thần với cô Dĩ Di lần đó quá lớn. Cô ấy hầu như không tỉnh táo. Lơ mơ hoặc lẩm bẩm một mình. Thậm chí còn đập phá thiết bị của bệnh viện khi quá xúc động. Cho đến sau này, có một lần cô ấy hôn mê nửa tháng. Khi tỉnh lại, chúng tôi phát hiện cô ấy hoàn toàn không nhớ tới chị nữa. Giống như cô ấy đã đẩy Sở Ngôn ra khỏi cuộc sống của chính mình. Và thậm chí máu thịt xương cốt kia đã khoét sâu cảm xúc ảnh hưởng đến tất cả cô ấy. Cô ấy không còn nhớ gì hết nữa. Nhậm Du Nhiên càng nói lại càng buồn hơn. Lúc đó chúng tôi nghĩ không sao đâu. Ít nhất cô ấy có thể ngừng đau khổ. Vì vậy trong khi cô ấy đang hồi phục trong bệnh viện, tôi đã bí mật đến nhà cô ấu và xóa dấu vết tồn tại của chị đi. Bao gồm cả những bức ảnh cô ấy đặt trên bàn trong phòng ngủ nữa. Nói đến đây, Nhậm Du Nhiên đứng dậy, mở ngăn bàn đã khóa lấy từ bên trong đó ra một bức ảnh. Đưa cho Yến Quy, tôi đã lén giấu bức ảnh này. Yến Quy cần lấy bức ảnh, nhìn kỹ hồi lâu, dùng ngón tay cái vuốt nhẹ lên tấm ảnh. Trong mắt hiện lên vẻ thất vọng, Nhậm Du Nhiên nhìn Sở Ngôn trong bức ảnh rồi lại nhìn Yến Quy ở trước mặt. Không khỏi buồn, tôi xin lỗi chị Ngôn. Lúc đó tôi thực sự không còn cách nào nữa. Tôi thấy cô Dĩ Di đau đớn như vậy, mà cô ấy lại quên đi chị là cách duy nhất để cứu cô ấy. Tôi thực sự không còn cách nào khác. Tôi không thể nhắc đến chị với cô ấy. Nhớ lại cuộc đấu tranh nội tâm trong khoảng thời gian đó, Nhậm Du Nhiên đau lòng và tự trách bản thân. Trái tim như bị chèn ép, vừa nhàm chán vừa đau buồn. Yến Quy ngẩng đầu nhìn cô ấy, nhìn thấy tất cả cảm xúc của cô ấy. Một lúc sau nàng ấy đứng dậy, vươn tay ôm lấy Nhậm Du Nhiên như 2 năm trước vậy. Cách Trương.